Chương 724, Nghịch Thiên Trượng Rõ. Tiên Thiên Chi Cảnh, chính là tu hành giới một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới, một cái trọng yếu quan khẩu, một cái phân thủy lĩnh. Ba thai trước, có thể nhìn không ra cái gì, nhưng mà ba thai sau đó, hắn chênh lệch to lớn, đơn giản là có thể dùng thiên địa khác nhau một trời một vực để hình dung. Ba thai, thọ mệnh tổng cộng là 1.500 năm, còn muốn khấu trừ bởi vì thôn phệ linh dược, đan dược sau đó, mà bị giảm thiểu thọ mệnh. Ở ba thai sau đó, nhất diệu cảnh giới, chỉ cần không phải ngu xuẩn so với heo còn muốn ngu xuẩn, sống vạn đem tuổi đúng là bình thường, thậm chí còn mấy vạn A, hơn 10 vạn A đều là có khả năng. Dĩ nhiên, tiền đề chỉ có một, vậy sẽ là của ngươi pháp lực độ tinh thuần, pháp lực độ tinh thuần càng cao, thọ mệnh lại càng dài lâu. Ở nhất diệu sau đó, chính là tiên thiên cảnh giới, ở 12 vạn 9 thiên 600 năm cơ sở trên, nếu là ngươi hữu cơ duyên, còn có thể ở sống mấy vạn năm đến thập mấy vạn năm không đợi. Hơn nữa tiên thiên cảnh giới tiên thiên lực mạch lạc thân thể, có bất khả tư nghị khả năng, thân thể sẽ tiên thiên lực mạch lạc hạ, từ từ phát sinh bất khả tư nghị biến hóa, siêu phàm thoát tục. Tiên thiên cảnh giới, chính là quyết định một cái tu sĩ thời gian tới tiền trình cảnh giới, tại đây cảnh giới, pháp lực của ngươi càng lúc càng tinh thuần, ngày sau tu vi sẽ càng cao, tấn cấp chuẩn tiên xác suất lại càng lớn, thành tiên làm được liền vô hạn tăng lớn. Cảnh giới tu luyện nhất chắc là sẽ không gạt người, ngươi bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, lấy được nhiều đại cơ duyên, cũng sẽ ở tiên thiên cảnh giới nói từng việc hiển lộ ra. Tiên thiên cảnh giới chính là đặt tu hành hòn đá tàng chỗ, có thể nói chỉ có du ngoạn sơn thủy tiên thiên cảnh giới mới thật sự là nhìn thấy đại đạo. Vu cắt là cảnh giới gì? Vu cắt là nhất diệu cảnh giới, bất quá mấy năm nay theo Ngọc Độc Tú cũng không ít cắn nuốt đan dược, dựa vào một đường đột nhiên hạp đan dược đủ tu hành đến rồi giới hạn trước mắt, tiên thiên cảnh giới lâm môn một cước. Đến rồi cảnh giới này, đang cùng tiên thiên tu sĩ đấu pháp hay là muốn xem của người nào thần thông thủ đoạn cao minh hơn, về phần pháp lực cảnh giới, bất quá là truy cầu tiên đạo đường chuẩn bị vật mà thôi. Cùng chiến lực không quan hệ. Vu Cắt nhìn Ngụy Gia tu sĩ, trụ trượng nhẹ nhàng chống đụng mây, trong mắt lóe lên lau một cái thận trọng ánh sáng, trách không được lao ra hỏa này có khả năng từ phía dưới quân trận trong chui ra ngoài. Tiên thiên tu sĩ nắm trong tay thiên địa nguyên khí, nhưng là có bất khả tư nghị lực, mới vừa rồi có thể quân ngũ sát khí tạo thành lưới lớn trong có thể chạy ra trả thù. Nguyên lai là tiên thiên cảnh giới đại năng a, lão phu thất lễ. Vu Cắt chậm rãi hướng về phía Ngụy Gia tu sĩ thi lễ, mặc kệ ở nơi nào, tiên thiên cảnh giới đại năng đều đáng giá tôn trọng, cho dù đối phương là cựu địch cũng giống vậy. Như vậy, không đợi Ngụy Gia tu sĩ lời nói, Vu Cắt chậm rãi đứng lên, sau đó nhẹ nhàng thở dài, ai, đáng tiếc, đáng tiếc, coi như là tiên thiên cảnh giới, ngày hôm nay cũng tất nhiên phải bỏ mạng hơn thế. Đáng tiếc đạo hưu vạn A tu hành. Hừ, ngươi có gì bản lĩnh, cũng lại dám như vậy cùng nôn, không phải là ỷ vào khéo tay quỷ dị thần thông sao? Hôm nay liền gọi ngươi xem một chút tiên thiên cảnh giới tu sĩ lợi hại, cho ngươi biết một chút về tiên thiên tu sĩ cường đại. Nói, đã thấy Ngụy Gia lão tổ vận chuyển pháp lực, quanh thân trong hư không nguyên khí cùng chi giao hắn hô ứng, sau một khắc thiên địa nguyên khí tụ thành nhất cái bàn tay, hướng về Vu Cắt vô đến. Ai, vô dụng, tất cả thần thông thuật pháp ở thân ta trước đều là bằng nước. Không thể tả một kích. Vu Cắt trong mắt lóe lên lau một cái vẻ khinh thường, sau một khắc trong tay trụ trượng nhẹ nhàng điểm ra, nơi đi qua hư không trong nháy mắt bị phân giải. Nguyên khí kêu bàn tay to tới người, Vu Cắt như trước không nhanh không chậm. Trong tay ba tông tốc độ liên tục, trong nháy mắt đánh xuyên hư không, bàn tay to kia khắc ở tiếp xúc được Vu Cắt ba tông sau đó, trong nháy mắt phân giải là nguyên thủy nhất thiên địa nguyên khí. Vu Cắt một bước ra, thoáng qua giữa không gian liền đi tới Ngụy Gia tu sĩ trước người, trụ trượng tốc độ không giảm mảy may. Trong nháy mắt hướng về Ngụy Gia tu sĩ điểm tới. Hư Ngụy Gia tu sĩ nhưng là bị Vu Cắt tốc độ cả kinh sửng sốt, hiểu ra Vu Cắt được Ngọc Độc Tú truyền thụ cho khống chế độn mây thuật, tốc độ này ở trong chư thiên cũng có thể bài trên danh hảo. Bất quá Ngụy Gia lão tổ không hổ là tiên thiên cảnh giới lao, cũng không hoảng loạn, trong mắt một đạo sảng giọng ánh sáng lóe ra, sau một khắc đã thấy quanh thân tất cả thần quang phi nhanh, một đạo màu bạc trắng thần quang tự thân trước hư không xẹt qua, xa xa đám mây trong nháy mắt đọng lại, biến thành màu bạc trắng bạc. Chắn Vu Cắt trước người. Không thể tả một kích. Vu Cắt chẳng đáng cười, trong tay trụ trượng cùng màu bạc trắng bạc chút vừa tiếp xúc, nhất thời tất cả bạc trong nháy mắt phân giải, hóa thành nguyên khí theo gió phiêu tán. Cái này bạc ở chỗ các thuật pháp dưới không thể tả một kích, nhưng ngươi nếu là thật cho rằng cái này bạc là trong thế tục phổ thông bạc, vậy ngươi đã có thể choáng váng. Phổ thông trong thế tục bạc, thế nào ngăn cản được tu sĩ thuật pháp, coi như là phàm nhân hơi chút vũ dũng một chút võ tướng đại đao, nhưng cũng là thấp không ngăn nổi. Phàm tục giữa không gian tùy tiện một cái phổ thông võ tướng, đều có hơn 1.000 cân, hơn vạn cân lực đạo, một đao xuống phía dưới, cái gì phách không bể, huống chi là chính là bạc. Cái này Ngụy Gia tu sĩ diễn biến ra, chính là tu luyện giới một loại cực kỳ cứng rắn vật, danh viết bí ngân. Cái này bí ngân không sợ nước lửa biểu thị luyện, không sợ đao búa phòng thái phách, nhất cứng rắn bất quá, nhưng ở Vu Cắt Trượng rõ thuật hạ, trong nháy mắt biến thành hôi hôi, phân giải là giả vô, có thể thấy được cái này thuật pháp thần thông bá đạo. Năm đó nếu không phải Ngọc Độc Tú có xoay chuyển tạo hóa phía trước, trưởng trung càn khôn ở phía sau, cũng trăm triệu không làm gì được cái này Vu Cắt, tất nhiên sẽ bị Vu Cắt đó chạy chối chết. Nói đến cái này Vu Cắt ngược lại cũng ngôi, năm đó phong thần là lúc, nhưng là bị sát khí sương mù tâm trí, tĩnh cực suy nghĩ động, xuống núi cần phải lịch lãm một phen, bất chi bất giác liền vào quân doanh, vào quân doanh không hề đáng sợ, lấy Vu Cắt một thân thuật pháp thần thông, cái này chư thiên trùng, giáo tổ không ra, chuẩn tiên không hiện, tạo hóa ngủ say thời đại, còn thật không có mấy người có thể khắc chế hắn, nhưng hắn nhưng hết lần này tới lần khác gặp Ngọc Độc Tú, vì vậy Vu Cắt xuống núi trận chiến đầu tiên, lấy thảm bại cao trung, bị Ngọc Độc Tú nhiếp cầm làm bắt tù binh. Mắt thấy Vu Cắt không tốn sức chút nào liền phá bản thân rất đắc ý thuật pháp, lúc này Ngụy gia lão tổ nhất thời biến sắc, biết được không phải là đối thủ của Vu Cắt, lập tức cưỡi đột quang, phóng lên cao, hóa thành lưu quang hướng về xa xa hư không chạy đi. Chỉ cần tránh được hôm nay một kiếp, đem tất cả biến mất chuyện trả lại, lấy Ngụy gia cường thế, Ngọc Độc Tú nếu không phải chính diện xuất thủ khó xử, muốn lén lút đem Ngụy gia cào điệu, thật đúng là không quá dễ dàng. Hiểu ra Ngụy gia việc có giáo tổ hạ pháp chỉ, lại không thể làm được thiên hạ đều biết, không phải ngươi để cho giáo tổ mặt mũi của để vào đâu, không phải là buộc giáo tổ xuất thủ đối phó ngươi đây. Còn muốn chạy chậm Vu Cắt cưới mây đạp gió sử dụng ra, bất quá trong vòng mấy cái hít thở cũng đã đi tới Ngụy gia tu sĩ trước người, nhẹ nhàng cười, đạo hưu hà tất đi vội vội vàng vàng, cùng bần đạo ngồi mà nói xuông, chẳng phải là tốt. Vừa nói, trong tay trụ trượng trong nháy mắt điểm ra, hướng về Ngụy gia lão tổ phía sau điểm tới. Cho ta ngăn trở Ngụy gia lão tổ thấy thời cơ bất ổn, nhất thời các loại thần thông sử dụng ra, trong nháy mắt phô thiên cái địa chắn trụ trượng phía trước. Nhưng cũng chỉ là đồ làm vô dụng công mà thôi, đã thấy tất cả thuật pháp thần thông ở trụ trượng dưới tầng tầng phân giải, thoáng qua giữa không gian liền đi tới Ngụy gia tu sĩ phía sau. Nghe được phía sau trụ trượng xẹt qua tiếng gió thổi, Vu Cắt nhất thời sợ đến là vong hồn toát ra, chợt nhất thác thân tử. Sau một khắc, đã thấy ba tông điểm vào Ngụy gia tu sĩ bả vai trái. Bên vai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành hạt căn bản, trong nháy mắt phân giải lại trong không khí, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn tiêu tán không gặp. Trụ trượng phân giải, Ngụy gia lão tổ nhưng thật ra không có cảm giác được đau, nhưng lại có một loại chí mạng cảm giác nguy cơ ở trong lòng quanh quẩn bất định. Sẽ ở đó Ngụy gia lão tổ kinh hãi đảm chiến, liều mạng về phía trước chạy trốn là lúc, lại nghe bên thai một tiếng phong hưởng, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Lần này Ngụy gia lão tổ không cần chạy thoát, trụ trượng điểm đến, Ngụy gia lão tổ muốn tránh cũng không được, trong nháy mắt bị trụ trượng điểm trúng phía sau lưng. Anh Ngụy gia lão tổ quay đầu nhìn Vu Cắt, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng là ngược lại chờ hắn nói ra, cũng đã hóa thành hạt căn bản băng bó tán cùng trong hư không. Phanh một cổ bàng bạc linh khí hướng về bốn phía bồng bột mà phát, hiểu ra đây chính là tiên thiên cảnh giới đại năng, trong cơ thể mỗi một lũ tiên thiên chi khí đều là 12 vạn 9600 nói nhất diệu khí cấu thành, đây là biết bao bàng bạc đại lượng linh khí, hư không đều vào lúc này hơi hạ nghị đến linh khí mưa bụi, hạ giới vô số binh sĩ vào lúc này hoan hô, tất cả vết thương ở linh khí này mưa bụi dưới chậm rãi tiêu tán. Hạ giới, cảm thụ được vô tận linh khí vũ rơi vào trên người mình, Tôn Xích híp mắt nhìn trong hư không Vu Cắt, nhưng là có chút trái tim băng giá, thật là lợi hại trượng rõ thuật, không biết mình kim thân có thể hay không để được nhẹ nhàng điểm một cái.